Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2504, chương 2505, Cực Tây Chi Địa. Nghe được Long Vô Thương Thanh Lâm lại là vô ý thức nhìn về phía ba người. Thẳng đến lúc này, Thanh Lâm mới phát giác, ba người đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm chịu khó hiểu rồi. Long Vô Thương đã là sáu ảnh thiên ảnh chúa tể. Yêu Viên cùng Ngô Lỗi cũng khoảng cách thiên ảnh chúa tể. Chỉ còn một bước ngắn, bọn hắn thực lực đều là không tầm thường. Có thể đối chiến cảnh giới cao hơn tự mình sâu chi nhân. Thế nhưng mà, cường đại như thế một cổ chiến lực, vì cướp đoạt một góc da dê họa quyền, rõ ràng bị thương. Điều này có thể không lại để cho Thanh Lâm chịu giật mình. Các ngươi theo người nào trong tay, cướp được cái này một góc họa quyển. Thanh Lâm nhíu mày, hỏi trong lòng nghi hoặc. Long Vô Thương, Yêu Thiên cùng Ngô Lỗi, phát giác Thanh Lâm trong giọng nói khác thường, đều là một hồi ngượng ngùng mà cười. Nói, một đám hạng người vô danh, chúng ta cũng không biết bọn họ là người nào. Bất quá theo những người kia trong miệng, chúng ta nghe ra, cái này một chương họa quyền, làm như cùng một bộ tuyệt thế huyền công có quan hệ. Chấm ngoặc kép, được nghe lời ấy, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía ba người, trên mặt biểu lộ, lập tức cũng là chịu trở nên ngưng trọng vô cùng. Các ngươi nói cái gì? Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp mở miệng, cảm xúc phản ứng to lớn. Lại để cho người không khỏi chịu ngoài ý muốn. Nếu như ba người theo như lời là thực, cái này một chương da dê họa quyền cùng đế thần nhất tộc có quan hệ. Nó nếu là thật sự cùng một bộ tuyệt thế huyền công có quan hệ, như vậy cái này một bộ tuyệt thế huyền công tựu không thể không khiến Thanh Lâm chịu động dung. Cái này bộ huyền công rất có thể tựu là đại đế lục. Đại đế lục là đế thần nhất tộc gia truyền huyền công, kinh tài tuyệt diễm, đoạt thiên địa chi tạo hóa, so với từ xưa đến nay bất luận cái gì một bộ cổ kinh thiên công cũng đã có chi mà đều bị vá. Tâm cao khí ngạo như đế ma nhất tộc, tuy nhiên cùng đế thần nhất tộc phân rõ giới hạn, muốn đem trên người sở hữu tất cả cùng đế thần nhất tộc có quan hệ đồ vật toàn bộ xóa đi, thực sự không chịu buông tha cho đại đế lục, mà chỉ là đem chi đổi tên là ma đế thiên công. Đại đế lục cũng là Thanh Lâm dựa vào cường đại căn bản. Hắn đúng là bởi vì đại đế lục mới có hôm nay chi thành tựu, đảo ngược đi phạt tiên, đón đánh cảnh giới viễn siêu chính mình cường giả. Nếu là như vậy một bộ huyền công là Thanh Lâm cừu gia đoạt được, như vậy Thanh Lâm tựu nguy hiểm. Thân phận của hắn, hắn chỗ nắm giữ hết thảy, đều muốn rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó, Thanh Lâm đem không có bất kỳ tự ẩn đáng nói. Hắn một khi gặp được người có ý chí, cũng nhất định sẽ rất cảm thấy bị động. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng kiêng kỵ. Nếu thật sự là như thế, cái này thật đúng là một đại sự. Tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí trịnh trọng mở miệng, biểu hiện trên mặt cũng là ngưng trọng lại để cho người sợ hãi. Hắn một hồi trầm mặc, sau đó nói tiếp, ta rất cần tiền hướng cái này bức vẽ cuốn lên biểu hiện địa điểm. Tự mình tiến đến nhìn một cái đến tột cùng. Được nghe lời này, lại nhìn Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng. Mọi người tại đây đều là tránh không được chịu hiếu kỳ, một cước này ra dê họa quyền đến tột cùng liên lụy đến cái gì, lại để cho Thanh Lâm là như thế thất thố. Thế nhưng mà Thanh Lâm đạo hữu, cái này chương ra dê họa quyền chỉ là toàn bộ một chương tàng bảo đồ một góc. Ngày đó tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, có rất nhiều xưa nay không nghe thấy kỳ danh cao thủ xuất động. Dùng ba người chúng ta chi lực, cũng chỉ là cướp được trong đó một góc mà thôi. Ba người chúng ta cũng đã xem qua rồi. Đơn tựu cái này một góc họa quyển đến xem, cũng không thể tìm ra xác thực phương vị. Liên đồ thượng địa điểm, đến tột cùng tại Đông Hoang Đại Lục chính là cái kia phương hướng. Đều là không biết, Ngô Lỗi cau mày, nói ra sự tình chỗ khó. Hắn theo như lời là thật tình, toàn bộ một chương tàng bảo đồ, vỡ vụn trở thành nhiều khối, từ trong đó một khối, hoàn toàn chính xác khó có thể tìm ra đồ thượng địa chỉ đến tột cùng ở nơi nào. Không sao, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không đem chi trở thành là một loại khó khăn. Trong lúc nhất thời toàn trường mọi người là chịu kinh ngạc. Không biết Thanh Lâm trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm thân hình nhất thiểm, đã là xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Sau đó mọi người tựu đều chứng kiến, Thanh Lâm đôi bàn tay, tách ra mà ra một mảnh quang mang nhàn nhạt, đem cái kia một góc da dê họa quyển xoáy lên, khiến cho chi chậm rãi bay tới giữa không trung. Kế tiếp, Thanh Lâm hai tay liên tục huy động, đem từng đạo bí lực, không ngừng đánh vào cái kia một chương họa quyển bên trong, khiến cho chi tại trong hư không phiêu không động đậy dừng lại. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mọi người tại đây đều là một hồi ngạc nhiên, không biết Thanh Lâm cuối cùng là đang làm cái gì, ngược lại là Long Vô Thương, mặt béo phì phía trên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, đối với chuyện làm như đã có cái nhìn của mình. Rầm rầm, cũng tại lúc này, một tiếng dị tiếng nổ đột nhiên truyền vào mọi người trong tai, lại để cho bọn hắn lại một lần nữa hướng Thanh Lâm nhìn lại. Làm cho lòng người kinh hãi là, rõ ràng chỉ là toàn bộ một chương tàng bảo đồ bên trong đích một góc, hắn phía trên lại đột nhiên tách ra vạn đạo quang mang kỳ lạ. Có một mảnh một trượng vuông cực lớn họa quyển xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Đây là thiên ki bí thuật, Thanh Lâm đạo hữu thật là thần nhân vậy. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức liền khiến cho rắt cuống họng một hồi lấy lòng. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng một trong cát, cảm thấy chấn động, cái kia họa quyển nhìn về phía trên thập phần mơ hồ không rõ, vẽ lên lộ tuyến, địa điểm, càng là cho người một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Nếu như ta đoán đúng vậy, nơi đây đem làm là Đông Hoang Đại Lục cực Tây chi địa. Cái này một cái chớp mắt, Kiếm Nhị thập nhị chẳng biết lúc nào đi tới trong đám người, một câu nói toạc ra họa quyển phía trên địa điểm. Kiếm Nhị thập nhị kiến thức không tầm thường, mặc dù quanh năm không đi ngoại giới, lại đối với Đông Hoang Đại Lục sự tình hiểu rõ tại tâm. Cực Tây chi địa, nghe nói chính là Tây Cương chi hỉ một mảnh đất cằn sỏi đá. Tương truyền có thánh nhân đến đó ở bên trong, đều là hóa thành một đống xương khô. Bởi vậy có thể nói, Cực Tây chi địa hoàn toàn trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu, không người nào dám tự tiện xông vào trong đó. Kế tiếp, Kiếm Nhị thập nhị tiếp tục mở miệng, nói đến Cực Tây chi địa tương quan một ít tin tức. Lại để cho người khó có thể tưởng tượng chính là, tàng bảo đồ thượng địa điểm lại là như vậy hung hiểm, lúc này đang mang trọng đại, ta phải tiến đến, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng như cũ là vẻ mặt trịnh trọng. Chuyện là Cực Tây chi địa tuy nhiên đáng sợ, nhưng là đại đế lục nếu là dẫn ra ngoài thì càng thêm đáng sợ. Thế nhưng mà Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí thập phần chắc chắc, hiển nhiên là đã làm ra quyết định. Bữa này lúc để ở tràng mọi người đều là một hồi biến sắc. Sâu là Thanh Lâm kế tiếp việc cần phải làm mà lo lắng. Không được phụ thân, ngươi không thể đi. Những năm gần đây này, ngươi sơ tại tu hành, lần đi hung hiểm không biết, đối với ngươi thật là bất lợi. Đúng vậy a Thanh Lâm, chỉ bằng vào một chương da dê họa quyển, nói rõ không được vấn đề gì. Cái này vạn nhất là có người cố bố nghi trận, ngươi như vậy tiến đến, chẳng phải tương đương chui đầu vô lưới, đã rơi vào bọn hắn cái bẫy. Trong lúc nhất thời, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh,